Chương 94. Về quê thì đâu dám để lộ gì, ba chị em nói chuyện linh tinh thôi, chủ yếu là bà Nga và con Hạnh kể lể báo cáo. Hai người đó ở xa tít nên ít về thăm nhà. Ba con vịt trở về chuồng, nhà ồn ào hơn mà cả một cái chợ vỡ. Đúng là chẳng ai thương con như ba mẹ. Hai cụ người róc mía, người bóc hạt rẻ cho chị em mình, rồi ngồi nghe chăm chú, chẳng thấy kêu đau đầu gì cả. Thỉnh thoảng bà Nga lại lén lút ra ngoài nói chuyện điện thoại. Nghi lắm, làm gì mà vụng trộm đấy? Bao người yêu à? Yêu đương gì? Vơ vẩn. Già khắm khú nó còn ngại, yêu chứ phải trộm đâu. Nói nhiều, ra nhà thím ra đầu ngõ mũi bọc khô đi. Tối vừa ăn vừa xem phim. Miệng con mụ, đánh chống lại nhanh thế. Thôi kệ vậy, mình chuyển giao trách nhiệm cho cái Hạnh, con bé dạng ngoan ngoãn. Ta xem mày chưa sai nó à? Bà chị nó này gớm, có gì khác nhau đâu. Hạnh, mày cứ đi đi, kệ vậy. Thích em đòn hả? Giờ mày nói tao nghe, con chị đây có sai được mày nữa không? Bà này hôm nay dính bà rồi, tự dưng rồ rồ lên. Mà ai mà có dịp mấy người tụ họp, mình đách thêm cãi nữa. Nín nhịn cầm ví. Ra tới đầu ngõ mới phát hiện ra, thì ra cái gì cũng có nguyên do của nó. Cách nhà mình tầm vài mét là con xe Lican quen thuộc, đứng tựa vào xe, cũng là một người hết sức quen thuộc. Thực ra được hai người kia đả thông tư tưởng mình nguôi nguôi đi nhiều rồi, suy cho cùng mình chả quá hiểu con Mai đi. Nói chung tính tình bốc đồng mà, gặp chuyện lớn thì dễ sốc, dễ nổi nóng. Nhưng qua rồi, nghĩ kỹ rồi thì thôi. Chỉ có điều, chán anh quá cơ. Nhưng người ta mồm năm miệng 10, nhảy ra ôm ấp bảo chữa xin lỗi. Còn anh nhà mình, đứng yên như tượng luôn. Lúc đi mua bỏ khô trở về, ai đó chậm rãi đi ra, ngón tay trỏ móc hờ vào ngón út của mình. Tự dưng lòng sau xuyến đến lạ, tìm bụng hậm đi một nhịp. Có người tay xoa tay, dùng răng vương vấn một hồi rồi thở dài. Anh kéo lại áo khoác ngoài cho mình, dòng chầm chầm. Cẩn thận lạnh, cố ngủ sớm em nhé. Bà nhà anh điên hết cả máu. Khó vậy sao? Anh sai rồi, tha thứ cho anh với. Cầu xin em, không thì tất cả do Mai bày trò. Anh là người bị hại, anh yêu em, anh thương em. Có mấy câu thôi mà, người bị chảy yêu, bắt rồ mất. Chả nhẽ mình là phải người mở lời trước à? Còn tí sĩ diện con gái đó nữa không? Quên đi nhé, kệ xác luôn. Bực mình vào nhà. Nói thì dễ, thực hiện lại biếu như thế. Được nửa phim thì thấy ngoài trời bắt đầu có gió. Đầu mình toàn hình ảnh người ta mặc có mỗi cái áo sơ mi mỏng, mặt buồn buồn, tội ơi là tội. Đi tới đi lui, sốt ruột quá đỉnh bâng cua mụ Nga. Này, nhà có khách thì mời người ta vào. Khách của tao éo đâu? Mụ cười phớ lớ, dù con Hạnh về phòng xem phim. Mình cũng lên xem, mà nó không yên nổi. Rồi bắt đầu nghe tiếng lộp độp. Mưa, trời ạ. Và ai cả mưa, sớm không mưa, muộn không mưa. Lấy cớ ra đóng cửa sổ, mình liếc xuống bên dưới. Khổ tôi không được chứ, bao nhiêu tuổi rồi, xe lù lù cái đấy không vào, đứng dầm mưa làm gì không biết. Muốn xe đánh chết à? Vừa nghĩ xong thì có chiếc chớp nhì nhằng một cái thật. Hại mình sợ run cả người, chẳng kịp giữ hình tượng nữa, lao vội xuống bên dưới. Em út gì, ẩm não à? Muốn tự hành xác thì đi chỗ khác. Người ta bị quát thì giật mình ngó xung quanh, sau đó vội vàng nói. Mưa, em lên đi. Đụt vừa thôi, giáo sư với trả giáo xeo, mang tiếng, mưa cũng không biết. Anh không để ý. Em lên đi, anh đi bây giờ. Đêm muộn rồi đi đâu, nhỡ xảy ra tai nạn ai chịu trách nhiệm? Ừ, em vào xe ngồi, không đi nữa. Đấy, với ông giáo sư già hâm hâm này thì có bật 1000 cái đèn xanh cũng vậy thôi. Đến mức như thế này rồi, đáng lẽ phải bầu víu mà năn nỉ cho anh ở tạm một đêm, cho anh ngủ nhờ các thể loại chứ. Mẹ, có ngày tôi học máu vì ông mất. Giờ lên nhà hay tôi đấm vỡ kính, chọn cái nào? Mình thề đó, thật có tử tế nhất mình có thể nói rồi. Cũng may là có người chọn phương án đầu tiên, không chắc mình tăng sống chết mẹ nó mất. Chương 95. đêm muộn cũng không đánh thức ba mẹ, chỉ tìm tạm bộ đồ của ba đưa cho anh. Lúc anh tắm, mình cũng đi nhặt ít rau mùi hành lá với xé chút thịt gà trong tủ lạnh nấu bát miến. Ăn đi cho ấm bụng. Đột nhiên thấy anh sững sờ, tôi nhìn mình kiểu gì lạ lắm. Ánh mắt ấy, khó mà diễn tả được. Anh này có, yêu thương chứ mến có, dường như còn hơi đo đỏ. Có lẽ không muốn mình trông thấy, anh quay đi rồi cúi gằm xuống ăn. Mình lên thay áo quần ướt rồi đi nằm. Nói thật, nhiều lúc không hiểu nổi, sao trên thế gian này lại có những người phụ nữ ác độc tham lam đến vậy. Xinh đẹp, hoàn hảo, có trong tay gần hết mọi thứ, nhưng vẫn cứ đi thích cướp lấy đồ của người khác. Chẳng riêng gì con Mai đâu, ai đọc báo nhiều sẽ biết, năm nay còn được gọi là năm hồ ly đấy. Người ngoài cuộc thường bảo đừng chửi hồ ly, có trách cũng nên trách tình cảm người kia vốn không bền. Quan điểm chỉ mang tính tương đối thôi, ai ở trong cuộc mới thấm được. Suy cho cùng, mình và anh mới dính một vụ đã căng thẳng như này, huống chi mấy người phụ nữ kia bị hành hạ suốt, quá mệt mỏi nên phải buông tay. Mình bây giờ chẳng dám chắc bản thân có đủ mạnh mẽ để chiến đấu cuối cùng với con hồ ly nhà mình không. Nghĩ ngợi miên man, nghe tiếng bước chân liền nằm gọn vào trong một góc, trùng chăn vào ngủ. Đối diện lúc này chẳng biết nên nói gì cả. Nguyệt, nằm vậy ngạt. Ai đó khẽ gọi mình. Lo em ngạt chứ không lo em đau lòng à? Người đâu mà chẳng hiểu tâm lý con gái thì sất. Bao biện pháp giải thích một chút thì có đâu phải là hèn. Mồm mép một tí dỗ người yêu thì mất cái gì. Lúc nào cũng hiền hiền chịu trận, tức khét cả người. Khéo giờ mình mang ông này ra chém thì ông ấy cũng để yên đi chứ. Chắc tưởng mình ngủ rồi, nên có người kéo chăn xuống, xoay mình lại cứ thế nằm ngủ. Sau đó, anh cứ ngồi như vậy mãi thôi. Mình nhắm mắt nhưng có ngủ được chút nào đâu. Cả đêm thấy anh thỉnh thoảng cầm tay mình, xong rất nhanh liền bổ vội doa. Giờ đến mình chạm cũng rụt rè. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Mình ở nhà chơi 2 ngày, lúc bà Nga và con Hạnh đi thì anh và mình cũng đưa ra sân bay. Trước mặt mọi người bình thường vờ vịt, sau đó mới xảy ra chiến tranh lạnh. Lý do thật đơn giản, người ta không nói, mình cũng đếch thêm mở miệng, thế là thành chiến tranh. Thời gian đó, anh ở nhà phố Huế, nhưng sáng vẫn ra Royal tìm mình. Có hôm mình lên xe, có hôm bực bậc kệ người yêu, bắt mẹ taxi đi trước. Lại còn có kiểu đứng quài quán, đến lúc mình ra mới ngập ngà ngập ngừng. Anh có được phép ly không? Bảo sao không điên máu, chẳng nhẽ bây giờ mình phải đích thân trình bày, em không giận nữa, chúng ta trở về như xưa nhỉ? Tôi đâu có đuổi khách. Nói rồi, bỏ cái bếp chặt xương, băm băm chén chén, tan tành khối lụa. Gớm, làm gì mà nóng thế? Giọng Tùng nghe đều vãi. Tránh ra không bà lại cho thịt nát xương tan bây giờ. Dọa vậy thôi, chứ đang ức mà, phải tóm nó lại tâm sự kẻ khổ. Thằng bé lần nào cũng lắng nghe. Mày bảo ta phải làm sao bây giờ? Chuyện đến nước này mà bà vẫn còn định tha thứ cho ông ấy à? Nói cho bà biết, hôm đó tôi thấy ga giường có vết máu đấy. Nghe nó bảo, trong lòng thì chua xót. Mình thở dài, dù sao cũng chuẩn bị trường hợp xấu nhất rồi mà. Nghe bảo có những loại thuốc uống vào rồi có siêu việt đến mấy cũng không kiểm soát được. Anh bị hại mà. Miệng thế thì tôi vãi luôn, ngu ngốc. Nó cốc cho mình một phát, rõ là đau. Anh cũng tội lắm, mỗi lần nhìn anh tao lại xót hết cả ruột. Ờ, thôi mà thấy vui là được. Dù sao người tình thì nay yêu mai bỏ, chỉ có tôi với bà, cả đời vẫn là chị em tốt, bên nhau chứ chưa kỹ. Miệng, choáng hết cả người. Mình nghi lắm, hồi đi Thái Lan, nó bị ai hại hay sao ấy? Từ ngày đó tới giờ toàn phát ngôn gây sốc thôi. Mày uống nhầm thuốc à? Xin sầm vãi. Bà đợi con Mai xem nó giở trò gì thì tùy cơ mà ứng biến. Hay mày ra bảo anh hộ chị thì đi, nói chị hết bực rồi. Đi muốn, hai người tự đi và giải quyết với nhau. Đi mà, năn nỉ. Bà dại nó vừa thôi, con gái chỉ phải biết làm kiêu chứ. Cứ kệ đi, xem ai cần ai hơn. Nhớ quá khắc xuống nước, như tôi đây này, bao nhiêu lần tức thề cả đời éo thành cặp nữa. Thế mà cuối cùng thì sao? Vẫn lại mặt dày mò ra. Hả? Chú nói đi đâu vậy? Yêu rồi à? Em nào đấy? Ra mắt đi chứ. bị mình đoán trúng tâm đen. Thằng bé mặt đỏ bừng, gãi đầu gãi tai, xong chẳng nói thêm câu nào luôn, đùng đùng bỏ về.